Cả người nàng run rẩy, không dám đụng vào thi thể. Kết giới phó trưởng lăng bày ra cũng rốt cục mở tung, người tông môn khác vội vàng chạy tới bên cạnh Việt Minh Minh. Gia chủ Việt gia là Việt Cầm tiến lại, nhíu mày nói. Minh Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việt Cầm lớn tuổi hơn Việt Minh Minh, Việt Minh Minh nghe thấy tiếng Việt Cầm, nàng run rẩy bảo. Cô mẫu, phó trưởng lăng nhập ma rồi. Việt Cầm nhíu mày, gia chủ Tô gia Tô Chi Thanh đi lên phía trước thần sắc bất biến, khẽ nói. Đi nhìn những người khác trước. Việt Cầm gật gật đầu, sau đó nhíu mày. Phó gia chủ đâu? Tô Chi Thanh lắc lắc đầu. Không có ở đây, mặt Việt Cầm lộ vẻ bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm, xoay người nói. Đi xem đi, hai người dẫn những người khác cùng nhau chạy tới Vấn Nguyệt Cung, mới vừa vào cửa đã thấy có kết giới bên ngoài. Việt Cầm giơ tay bắn ra kết giới liền vỡ vụn. Hai người tiến vào trong phòng, liền thấy Tần Diễn ngồi quỳ ở trong một cái kết giới, y cúi đầu, siết chặt tay, bên cạnh là một bãi máu tươi, nhìn qua tựa hồ có chút suy yếu. Việt Cầm nhìn lướt qua trong phòng, sắc mặt đại biến. Nàng cất bước đi đến mép giường Giang Dạ Bạch linh thức đảo qua, giơ tay sờ soạng một chút bột phấn còn lưu lại trên đó. Nàng xoay người gầm lên, sư phụ ngươi đâu, Tần Diễn cúi đầu không nói lời nào, Việt Cầm hét lớn ra tiếng. Nói chuyện, sư phụ, đi rồi. Tần Diễn khó nhọc mở miệng, Tô Chi Thanh nhíu mày. Là ai động thủ, Tần Diễn không nói, Việt Cầm đang muốn mắng tiếp liền nghe Việt Minh Minh bên ngoài nói. Là phó trưởng lăng, Việt Minh Minh vội vã chạy đến, nàng thấy Tần Diễn ngồi quỳ trên mặt đất lập tức bổ sung. Còn có y tất nhiên cũng tham dự việc này. Việt trưởng lão Tần Diễn mắt lạnh ngẩng đầu chớ ngậm máu phun người. Nói xong Tô Chi Thanh đi ra phía trước duỗi tay đỡ Tần Diễn. Tần Diễn đứng dậy dáng khắc chế cảm xúc nhìn chằm chằm Việt Minh Minh chỉ nói. Việt trưởng lão đã làm gì trong lòng ngươi còn không biết rõ sao? Ngươi có ý gì? Việt Minh Minh cười lạnh ra tiếng. Chẳng lẽ vết kiếm bên ngoài là do ta làm? Kia chính là kiếm pháp chỉ mình Giang công chủ biết. Tần Diễn không nói câu nào, Việt Minh Minh không khỏi tiếp tục. Sao kẻ giết sư phụ ngươi không chỉ có phó trưởng lăng, mà có một phần của ngươi nữa? Việt trưởng lão Tô Chi Thanh nghe, không khỏi nhắc nhở trên người y có cấm chú của phó trưởng lăng y vừa mới cưỡng ép phá vỡ. Nhưng y vẫn có hiềm nghi. Việt Minh Minh lập tức nói. Phải bắt lại thẩm vấn mới đúng lý. Việt sư thúc muốn thẩm ta. Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, Việt Minh Minh đang muốn nói chuyện, liền thấy Tần Diễn cầm kiếm chỉ xuống mũi chân. Hay là vẫn muốn tổ chức quân tử đài luận chiến? Việt Minh Minh thấy Tần Diễn rút kiếm, sắc mặt tức khắc thay đổi. Tần Diễn chiến lực rất cường, Hồng Mông Thiên Cung đều biết, đặc biệt là y hiện tại đã đột phá hóa thần. Vừa rồi đã qua một phen đại chiến, Việt Minh Minh trong lòng rõ ràng biết bản thân không địch lại nổi y. Tần Diễn lẳng lặng nhìn Việt Minh Minh, hai bên lặng lẽ chống cự nhau, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng dò hỏi sốt ruột. Công chủ sao rồi, khi nói chuyện tang, góc chuyện audio.com, Kiền Quân lập tức vội vàng đi vào, mới vừa giới cửa, hắn liền cảm giác được có chuyện. Hắn kinh hoàng tiến lên, nhìn thấy bột phấn lưu lại từ thi thể Giang Dạ Bạch sắc mặt lập tức biến đổi, không thể tin tưởng nói. Công chủ, sư phụ đi, Tần Diễn khàn khàn mở miệng, Tang Kiền Quân không thể tưởng tượng mà quay đầu, hắn nhìn Tần Diễn, nhịn không được lặp lại một lần. Đi, vâng, ai động tay, Tang Kiền Quân lập tức đặt câu hỏi, sau đó phản ứng lại. Còn ai có thể giết hắn? Sau khi Giang Dạ Bạch đột phá, hắn xem như đã trở thành người đứng đầu vân trạch này, là ai có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lặng yên không một tiếng động giết hắn? Lời này vừa hỏi ra cho dù là Việt Minh Minh cũng không khỏi nhíu mày, trở nên trầm tư. Việt Cầm phản ứng nhanh hơn nhiều so với Việt Minh Minh, nhàn nhạt nói. Lúc ta tới, ngoài cửa đều đầy vết tích Giang công chủ đánh nhau, đệ tử tên Thẩm Tu Phàm kia của ngài ấy, nghe nói là nhi tử Lận Trần, phó trưởng lăng. Tang Kiền Quân nghe thấy tên Lận Trần ánh mắt lập tức thay đổi, nhưng hắn liền áp chế lại, chỉ lặp lại tên nàng. Lận Trần, đúng thế, Việt Cầm gật đầu, cho nên khả năng phó trưởng lăng giết Giang công chủ là lớn nhất. Nói xong, Việt Cầm quay đầu nhìn về phía Tần Diễn. Nhưng cũng muốn xem vị tiểu hữu này nói gì, rốt cuộc trước khi Giang công chủ chết cũng chỉ có y ở đây. Việt gia chủ Tần Diễn thần sắc bình đạm, người tới trễ, nhưng cũng biết không ít chuyện. Mới vừa rồi Minh Minh có truyền âm nói cho ta chân tướng mọi chuyện, Việt Cầm đạm nhiên nói tiểu hữu chỉ cần đáp đúng hoặc không là được. Tần Diễn không nói lời nào, y quay đầu nhìn về phía Tang Kiền Quân. Sư thúc quân tử đài luận kiếm ngày mai vẫn tổ chức. Tang Kiền Quân dừng một chút, do dự một lát thì chậm rãi nói. Quân tử đài luận kiếm là đại sự trăm tông ngàn dặm xa xôi đến đây, cũng không thể vì sự vụ bên trong Hồng Mông Thiên Cung mà dễ dàng hủy bỏ. Vậy cứ cử hành đúng ngày đi. Tần Diễn gật đầu, giọng khan khan. Vậy làm phiền sư thúc chuẩn bị, đệ tử đi thu liễm thi cốt sư phụ trước. Nói xong, Tần Diễn liền đâu vào đấy bắt đầu an bài hậu sự Giang Dạ Bạch. Vì để không ảnh hưởng quân tử Đài Luận Kiếm, y thiết lập linh đường Giang Dạ Bạch tại hậu đường của Hồng Mông Thiên Cung, tạm không phát tang. Tần Diễn suốt một đường chỉ nhắc chuyện hậu sự của Giang Dạ Bạch, Việt Cầm không khỏi nhíu mày, nhắc nhở nói. Tần tiểu hữu, sư phụ ngươi chết kỳ quái như vậy, ngươi mặc kệ sao? Chuyện sư phụ chân tướng, Tần Diễn dương mắt nhìn về phía Việt Cầm, đạm nhiên nói, ngày mai vãn bối sẽ công khai báo cho mọi người, Việt gia chủ, sắc trời đã tối, người nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Tần Diễn liền kêu Thượng quan Minh Ngạn nãy giờ vẫn đứng canh một bên. Minh Ngạn, Thượng quan Minh Ngạn tiến lên, do dự nói, sư huynh, an trí các đệ tử Bách Tông đã tới Hồng Mông Thiên Cung. Thượng quan Minh Ngạn hành lễ đồng ý, sau đó tới trước mặt Việt Cầm cung kính nói. Việt gia chủ thỉnh. Việt Cầm do dự một lát, Tô Chi Thanh cười cười. Này dù sao cũng là chuyện riêng Hồng Mông Thiên Cung, hắn nhắc nhở Việt Cầm, chúng ta vẫn nên chờ ngày mai Tần tiểu hữu nói thế nào đi. Tô Chi Thanh đã mở miệng, Việt Cầm cũng không ở lại được, chỉ hành lễ với Tần Diễn, đưa Việt Minh Minh rời đi trước. Tần Diễn bình tĩnh phân phó mọi người thực hiện công việc chờ. Góc truyện audio.com, trong phòng chỉ còn lại Tang Kiền Quân, y mới lễ phép nói. Sư thúc, ta trở về chậm, Tang Kiền Quân khàn khàn bảo. Bọn họ hôm nay cố ý điều ta đi, ta sớm nên nghĩ đến. Chỉ là ta cho rằng ấn theo năng lực sư phụ ngươi hiện tại, hẳn sẽ không còn uy hiếp. Sư thúc không cần tự trách, Tần Diễn nói bình tĩnh đến lạ thường, thiên chú định liền chạy không thoát. Bọn họ nói là tu phàm ta, không phải tu phàm, Tần Diễn ngắt lời Tang Kiền Quân, y thuật lại chuyện giữa mình và Phó Trường Lăng, phân tích Trường Lăng là nhi tử Lận Trần. Chuyện Lận Trần một ngày không ngã án, thân phận Trường Lăng sẽ một ngày trở thành vấn đề. Nếu ta nói đỡ cho Trường Lăng, khó có thể phục chúng. Chờ quân tử đài ngày mai, theo kế hoạch diệt trừ những kẻ lấy người luyện mạch trong Hồng Mông Thiên Cung, sau đó tiếp tục phân giải. Tang Kiền Quân không nói gì, Tần Diễn dương mắt nhìn hắn. Sư thúc còn muốn hỏi gì sao? Lận Trần, Tang Kiền Quân ấp úng mở miệng, nàng không phải ma đầu. Tần Diễn im lặng, y nhìn chăm chú vào Tang Kiền Quân. Qua hồi lâu y rốt cuộc đáp, ta biết, thiện ác trắng đen y đều rõ ràng hơn ai hết. Mà lúc này, tại một con đường mòn cách Hồng Mông Thiên Cung không xa, Phó Trường Lăng che lại miệng vết thương, nghiêng ngả lảo đảo đi trên đường. Toàn thân hắn đều là máu, không có một chỗ nào toàn vẹn. Trước mắt hắn trở nên mơ hồ, cũng không biết nên chạy đi đâu. Mới vừa rồi Vân Vũ nhét cho hắn một chương truyền tống trận, đó là phù bảo mệnh cuối cùng của hắn. Hắn không rõ Vân Vũ rốt cuộc là đang làm gì, vì sao hại hắn, lại muốn cứu hắn, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đã thay Tần Diễn giết Ngọc Quỳnh Chân Quân, ngày mai Tần Diễn chỉ cần xử lý đám người sót lại, liền có thể hoàn toàn khống chế Hồng Mông Thiên Cung. Thứ hắn phải làm lúc này là tồn tại, sống sót, hắn khó nhọc đi về phía trước tới khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc nhịn không được đột nhiên ngã trên mặt đất. Tầm mắt hắn từ từ mờ đi, mơ hồ cảm giác có ai đó đến trước người mình. Bị thương nặng như vậy đó hả? Tiếng người nọ nghe không ra giọng nói nguyên bản, rõ ràng là đã được thay đổi. Phó Trường Lăng cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ đối phương, nhưng mà chỉ mơ hồ thấy một cái bóng màu trắng khắc vào trong mắt hắn. Phó Trường Lăng, làm giao dịch không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời editor, lấy xương sống làm kiếm. Đau phết, sau này Lăng chơi xong kiếm rồi cả quạt à, ngầu vậy. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trưởng lão là vị trí thuộc Hồng Mông Thiên Cung, còn gia chủ là vị trí khác ở ngoài tông môn nhé. Tác giả mấy đợt lộn tên làm mình hoang mang vãi lìn. Người cùng thế hệ sẽ có tên đệm giống nhau. Đóng ngoặc đơn, Tô gia, trưởng lão, Tô Chi Ngôn, gia chủ, Tô Chi Thanh, Việt gia toàn nữ. Đóng ngoặc đơn, trưởng lão, Việt Minh Minh, gia chủ, Việt Cầm, phó gia, trưởng lão, Phó Minh Lam, gia chủ, Phó Ngọc Thù, Lận gia, trưởng lão, gia chủ, Lận Nhai Trách Chương.